Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453. Thích Ca Mâu Ni chết. Xem tình huống đi, giải quyết sự tình liền trở lại. U Vương không có giấu giếm nói. Giải quyết. Vương Bình não đại động mờ. Giải quyết? Giải quyết cái gì? Giải quyết đuổi quỷ nhân sĩ sao? Thật chẳng lẽ là giải quyết Trương Hạo bọn hắn? Trương Hạo bọn họ là ai? Đương đại đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại, kiệt xuất nhân kiệt, tương lai đuổi quỷ giới trụ cột. Nếu như giết Trương Hạo bọn hắn, tương đương với mai táng một thớt đuổi quỷ giới tương lai trụ cột. Lấy âm ti hung tàn, thật có khả năng làm ra loại chuyện này. Không được, phải đi một chuyến Hoàng Tuyền Minh Hà. Sát na, Vương Bình làm ra quyết định. Vậy ngươi đi sớm về sớm, ta chờ ngươi cùng đi Đại Minh bờ hồ tạo ra cái tử vi. Vương Bình đem quả đu đủ trà sữa đưa cho U Vương, trong suốt trà sữa chén, sữa bạch sắc quả đu đủ trà sữa lắc lư, hợp với Vương Bình lời nói. Ô Phiên Vân, sớm đã đối Vương Bình ô lực có sức chống cự U Vương. Khoan thai tiếp nhận Vương Bình quả đu đủ trà sữa, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ trà sữa, thuận miệng nói, dựa theo ngươi cho ta tiết mục ngắn sách, dùng bên trong dạy bảo tiết mục ngắn thủ pháp trả lời. Ta hiện tại hẳn là trả lời, đến Đại Minh bờ hồ nhất định tạo ra tử vi. Có khả năng tạo ra là cái Thích Ca Mâu Ni. Vì cái gì? Vương Bình vô ý thức mở miệng. U Vương hiếm thấy nghịch ngợm một lần, duỗi ra hai tay, ngón trỏ trái dựng thẳng lên hướng thiên, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên hướng địa. Trắng nõn non nớt thanh thuần khuôn mặt giơ lên ngọt ngào mỉm cười, bởi vì Thích Ca Mâu Ni. Lấy Phật giáo luân hồi luận, Thích Ca Mâu Ni sẽ chuyển sinh đời sau, 843 hắn lựa chọn chuyển thế lời nói. Khẳng định chọn hợp ý, người cùng Thích Ca Mâu Ni đều là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hắn khẳng định chuyển thế đến ngươi bên này. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, tiểu diệp cái này tiết mục ngắn tay năng lực không tệ lắm. Có chỗ tiến bộ, chợt, hắn cười hắc hắc. Kia nhóm chúng ta không phải liền là Thích Ca Mâu Ni cha mẹ. Thích Ca Mâu Ni là Phật giáo người khai sáng. Nhóm chúng ta là Thích Ca Mâu Ni cha mẹ. Vậy có phải hay không gặp được Phật giáo người? Có thể lẽ thẳng khí hùng thán một câu. Ta là người tổ tông cha. Mà Phật giáo người còn không thể tức giận. Kia ngay tại lau bàn trà sữa cửa hàng lão bản nghe thấy. Vương Bình nói chuyện. Giờ khóc giờ cười, chàng trai, nếu như ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ bị Phật giáo chém chết tại trong miếu thờ. Vậy ta cũng nghiêu bức, làm cho ra người nhà sát sinh. Vương Bình ăn một miếng cuộn thịt gà. Sau đó, Vương Bình cùng U Vương lại là hiểu vài câu. Vương Bình không thẹn là Vương Quyền con trai, lời nói bằng bản sự không thuộc về Vương Quyền. Trong nháy mắt, cách cách cùng U Vương dừng lại trò chuyện. Chọc cho U Vương liên tục cười khẽ. Bây giờ cả hai quan hệ qua lại xâm nhập. U Vương so trước kia tiếu dung càng sâu. Cùng Vương Bình ở chung nội tâm chậm rãi tản ra. U Vương đem tự mình chân thật nhất một mặt hiện ra cho Vương Bình. Tiểu Diệp, người đã nói cổ đại danh nhân kỳ thật rất nhiều đều là đuổi quỷ nhân sĩ đúng không? Vậy ngươi nói Thích Ca Mâu Ni có phải hay không đuổi quỷ nhân sĩ? Cho tới nay, đuổi quỷ giới liên quan tới Thích Ca Mâu Ni tin đồn rất nhiều. Có người nói Thích Ca Mâu Ni là đuổi quỷ nhân sĩ. Đuổi quỷ giới ba đại Phật môn người sáng lập. Cũng có người nói Thích Ca Mâu Ni là thế tục giới Phật môn người. Không phải đuổi quỷ nhân sĩ. Rất nhiều thuyết pháp, mọi thuyết đông đảo. Đuổi quỷ giới đại Phật môn không có cho ra giải thích. Chỉ là nói Thích Ca Mâu Ni là Phật không phải Phật lại như thế nào. Sớm đã cát bụi trở về với cát bụi. Không có gì tốt nghị luận. Vương Bình đã từng hỏi Lộ Nguyên. Thích Ca Mâu Ni có phải hay không đuổi quỷ nhân sĩ? Lúc ấy, Lộ Nguyên cho ra đáp án. Kỳ thật, Phật môn cũng không biết rõ Thích Ca Mâu Ni có phải hay không đuổi quỷ nhân sĩ. Bởi vì niên đại quá xa xưa, Phật môn xuống dốc qua một đoạn thời gian rất dài, nhất là tại U Minh Vương Quật âm khí bộc phát lần kia. Phật môn mất đi rất nhiều cổ tịch. Đây là trước đây Lộ Nguyên đối Vương Bình nói tới. Vương Bình vẫn nhớ, Hoa Hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát địa. Từ đạo thống, Phật môn, chính phủ, ngũ tính thất vọng riêng phần mình trấn thủ. Trong đó Phật môn dần dần xuống dốc, bất lực trấn thủ tứ đại vương quật. U Minh Vương Quật càng làm cho đến năm 7000 vương gia bang bận bịu trấn thủ. Nếu không phải năm gần đây, Phật môn khôi phục một tia sinh khí, ổn định xuống dốc xu thế, Phật môn khả năng sớm đã bất lực trấn thủ tứ đại vương quật còn tốt. Phật môn ổn định xuống dốc xu thế, bất quá cũng vẻn vẹn ổn định, không có một lần nữa quật khởi. Liên quan tới Thích Ca Mâu Ni, ba đại Phật môn cho ra lập lờ nước đôi thuyết pháp. Kỳ thực chỉ là che giấu Phật môn cổ tịch mất đi a. Hiện tại Vương Bình hỏi thăm U Vương, hắn cảm thấy Tiểu Diệp đến từ âm ti. Âm ti ngàn năm trước đã tồn tại, có lẽ có thể biết một chút cái gì. A muốn biết rõ, âm ti liền sinh tử bộ. Tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại trời sinh có được âm dương nhị khí đều có thể biết rõ. Như vậy biết rõ một cái Thích Ca Mâu Ni thông tin, khẳng định dễ như trở bàn tay. Thích Ca Mâu Ni, U Vương nhẹ lay động đồng hồ bài. Ta không biết rõ Thích Ca Mâu Ni có phải hay không đuổi quỷ nhân sĩ, nhưng là ta nghe nói Thích Ca Mâu Ni đã chết. Vương gật đầu, Thích Ca Mâu Ni chết. Vấn đề này Lộ Nguyên đã từng cũng đã nói. Đúng lúc này, không đợi Vương Bình nói chuyện, U Vương mộ mà mỉm cười nói. Bất quá, ta mặc dù không biết rõ Thích Ca Mâu Ni, nhưng là ta là biết rõ Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân, Vương Bình hồi tưởng lại. Đúng, đuổi quỷ giới có Thái Thượng Lão Quân. Lần gần đây nhất nhìn thấy Trương Hạo bọn hắn. Hắn còn cùng Trương Hạo, Lão Trần thổi nghiêu bức nói Thái Thượng Lão Quân tới. Lúc ấy, Vương Bình còn cùng Thượng Quan Kiến Quốc bọn người thảo luận qua Thái Thượng Lão Quân sự tình. Đáng tiếc, không có thảo luận ra cái gì. Cũng liền Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ cung cấp một chút cổ tịch sự tích chỉ thế thôi. Hiện tại U Vương đề cập Thái Thượng Lão Quân, Vương Bình lập tức đến hứng thú. Không biết rõ Tiểu Diệp đối với Thái Thượng Lão Quân sự tình có thể hay không so với mình nhiều. Tin tức gì? Nói nghe một chút. Vương Bình nói, U Vương không có giấu giếm. Nói thẳng, đa số đuổi quỷ giới đuổi quỷ nhân sĩ vẻn vẹn biết rõ Thái Thượng Lão Quân là Thanh Triều xuất hiện qua, nhưng hắn lại không phải Thanh Triều nhân sĩ. Thái Thượng Lão Quân tồn tại niên đại rất xa xưa. Là hiện nay ta đã biết đuổi quỷ giới sống được già nhất mấy vị nhân vật một trong. Những cái kia, dân gian tin đồn Thái Thượng Lão Quân chuyện thần thoại xưa. Cơ bản cũng là thật, chỉ bất quá có chút quá độ thần hóa. Tại cái này về sau, U Vương nói ra Vương Bình lúc trước liền biết rõ Nguyên Triều Thành Cát Tư Hãn cùng Thái Thượng Lão Quân sự tình, trừ cái đó ra. U Vương còn nói ra một cái làm cho Vương Bình ngây ra như phỗng sự tình. Thái Thượng Lão Quân, thế nhân chỉ biết hắn thu tứ đại thiên sư Tào Thiên Sư làm đồ đệ. Nhưng mà từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Tào Thiên Sư bất quá là ký danh đệ tử. Thái Thượng Lão Quân còn thu qua cái khác đồ đệ. Trong đó một cái chính là ta sáng nay nói với ngươi đuổi quỷ giới đại nhân vật bên trong cái kia. Quỷ tiền, phanh một tiếng, Vương Bình lập tức đứng người lên, trừng đại nhãn tình, cái kia giết quỷ không nháy mắt, bị ngươi xưng là cùng điên dại không có khác nhau quỷ thần, là Thái Thượng Lão Quân đồ đệ. Trong lúc nhất thời, Vương Bình ngây người, trợn mắt hốc mồm, trong đầu hắn hiển hiện lần gần đây nhất cùng Trương Hạo bọn hắn gặp mặt hình ảnh. Kia thời điểm, Vương Bình cùng lão Trần bọn hắn thổi ngưu bước, nói ai thần là vương gia trưởng bối, mà lại tuyền thần vẫn là thái thượng lão quân đồ đệ. Thái thượng lão quân cùng vương gia rất có nguồn gốc, cái này nói ra lời nói, lại trở thành sự thật. Sau một khắc, Vương Bình sắc mặt quỷ dị, hỏi hướng U Vương, Tiểu Diệp, người đã nói tuyền thần hư hư thực thực họ Vương đúng không? Kia quỷ thần không phải là ngươi nói cái kia ngũ tính thất vọng vương gia người đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.